giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Không tồn tại nữ nhân 11. Âu Thanh Nhân nói. Đây đều là chúng ta tại đông đảo thành phẩm bên trong chọn lựa ra tinh phẩm. Thuộc về hàng không bán. Ngươi cụ thể là làm công việc gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta cái gì đều làm. Âu Thanh Nhân nói. Ta ở đây công tác 4 năm, người chế tác thể tiêu bản toàn bộ quá trình ta đều quen thuộc. Hắn chỉ vào Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt, đại hán, nói. Cái này chính là ta tự mình làm. Cái này nhân sinh trước là một vị vận động viên bóng rổ. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc nhìn thấy hắn. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, bạn gái của ta là nghệ thuật học viện tốt nghiệp. Ta cũng nên thủ một chút hôn đúc đi. Mộ Dung Vũ Xuyên lại nhìn một chút bên cạnh một bộ tiêu bản. Là một vị phụ nữ mang thai. Tiêu bản con mắt nhu hòa nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên, khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Nàng một cánh tay nhẹ nắm bụng dưới, xé ra trong tử cung co do một bộ thai nhi tiêu bản. Thai nhi đầu dưới chân trên, vừa mới hình thành hình người, tứ chi tinh tế, đầu so tứ chi lớn hơn nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế còn nhỏ thai nhi tiêu bản. Như thế nhỏ yếu non nớt sinh mệnh mang cho hắn rung động, vượt xa những cái kia cường tráng trưởng thành. Âu Thanh Nhân nói. Cái này một cái cũng là ta tự tay chế tác. Người chết là người Đài Loan chết bởi thai ngoài tử cung xuất huyết nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Nơi này có bao nhiêu là ngươi tự tay chế tác? Không nhiều, 5 cái mà thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên tắc lưới. Ngươi lợi hại hơn ta. Ta vẫn luôn hủy đi, ngươi còn có thể lắp ráp. Cũng không là dạng gì thi thể cũng có thể làm thành những này bộ dáng. Thi thể cũng có đẹp xấu phân chia. Nhìn không ra ngươi còn thích thi thể. Chưa nói tới thích, chỉ là dùng ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá. Âu Thanh Nhân trên dưới dò xét Mộ Dung Vũ Xuyên hai mắt. Giống như ngươi, không xương thon dài cân xứng được cho trên thừa. Nhưng cũng không phải tốt nhất. Cơ thể của ngươi quá ít. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nuốt nước miếng một cái. Âu Thanh Nhân giơ tay lên, vuốt ve người trước mặt thể thân thể. Công việc của chúng ta cũng không phải là đơn thuần giải phẫu thi thể, mà là hiện ra cơ thể người mỗi một khối cơ bắp vẻ đẹp, mỗi một cái khí quan vẻ đẹp, mỗi một cây mạch máu vẻ đẹp. Tử vong cũng không phải là luôn luôn kinh khủng, nó đồng dạng có thể thể hiện ra vĩnh hằng vẻ đẹp. Mộ Dung Vũ Xuyên cách hiểu cách không gật gật đầu, hắn mặc dù đối giải phẫu cảm thấy hứng thú, nhưng còn chưa tới nơi thưởng thức thi thể trình độ. Lúc này, Vương Na đến tìm Âu Thanh Nhân, nói cho hắn biết tháng trước vẫn đến nhóm thứ hai lần ba bộ thi thể xuất hiện hư thối hiện tượng, hỏi làm sao bây giờ. Âu Thanh Nhân hỏi thăm hư thối trình độ. Nói có thể tu bổ liền tu bổ một chút, không được nhiều rót vào một chút aceton dung dịch. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Không tồn tại nữ nhân 12. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa dịp lấy bọn hắn nói chuyện khe hở, tản bộ đến Âu Thanh Nhân văn phòng. Gian phòng bên trong bày biện 10 phần đơn giản, ngoại trừ bàn làm việc chính là nhựa lắc tiếp mô hình cùng giải phẫu thân thể con người đồ. Láng giềng văn phòng là một cách trải qua vô khuẩn trừ độc gian phòng. Vần quanh vách tường là các loại y học thiết bị. Mộ Dung Vũ Xuyên đối loại hoàn cảnh này quen thuộc quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là tiêu chuẩn hiện đại hóa phòng giải phẫu. Hắn đang đứng tại cửa thủy tinh bên ngoài ngẩn người, Âu Thanh Nhân bỗng nhiên gọi hắn quá khứ. Âu Thanh Nhân nói, nên nhìn ngươi cũng đều thấy được. Ta còn làm việc. Ta để Vương Na cho ngươi tìm chút việc phải làm. Âu Thanh Nhân nói xong vội vàng rời đi. Vương Na hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi an hiểu làm cái gì? Mở ngực, hái tâm, lột da cạo xương. Vậy ngươi nên đi làm đầu bếp. Ta hỏa hầu nắm giữ không tốt.